Chương 374, phiền phức đến cửa. Màn đêm sơ giăng xuống, đèn đuốc rã rời. Tam Sơn Đại học trong sân trường, bọn học sinh có túm năm tụm ba hướng tới ra ngoài trường quán nét đi, có thì lại một thân đồ thể thao hóa trang đi tới vận động trường, cũng không có thiếu người ôm sách vở cảnh tượng vội vã đi tới tự học phòng học. Phong cách nỉ tật 15 ở sân trường bên trong ngang qua, kiếm đủ quay đầu lại xuất. Hạ Nhược Phi đặc biệt tìm cái khoảng cách Lộc Du ký túc xá tương đối xa, hơn nữa rất yên lặng địa phương dừng xe lại tới. Dọc theo đường đi Lộc Du đều không có nói như thế nào, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở ghế cạnh tài xế đờ ra, mãi đến tận xe dừng lại về sau Na Nở Dê mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Nói ra, a đến nha Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, Lộc Đại Tiểu Thư, ngươi dọc theo con đường này nghĩ gì thế, cảm giác ở hồn ở trên mây a. Lộc Du tâm tình có chút hạ, nhẹ nhàng nói ra, không có gì Hạ Nhược Phi, cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà tới. Ta đi rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, nói ra, hửm, mau trở về đi thôi miễn cho ngươi bạn học lo lắng. Lộc Du trên mặt thất lạc vẻ mặt lóe lên liền biến mất, yên lặng mà cởi đai an toàn, kéo mở cửa xe xuống xe. Ngay ở Na Nở Dê vừa đi hai bước thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau Hạ Nhược Phi kêu lên, Lộc Du trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, thật nhanh quay đầu lại, hỏi, chuyện gì? Hạ Nhược Phi nói ra, sự tình ngày hôm qua ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ lần sau tuyệt đối đừng lại đi loại địa phương nguy hiểm này. Lộc Du trong mắt cái kia vẻ mong đợi dần dần tiêu tan, túi đầu nhẹ nhàng nói ra, ta biết rồi. Lại gặp Hạ Nhược Phi hướng Lộc Du mỉm cười phất phất tay, sau đó một giẫm chân ga, nỉ tất 15 xe Việt dã nhanh chóng cách rời Lộc Du bên người. Lộc Du quay đầu lại, nhìn Hạ Nhược Phi phương hướng ly khai, mãi đến tận nỉ tất 15 đuôi xe đèn đều biến mất không còn tăm hơi. Na Nở Dê mới sâu kín thở dài một hơi, cất bước hướng túc xá phương hướng đi đến. Mà Hạ Nhược Phi rời đi Tam Sơn Đại học về sau, cũng không có về đảo nguyên nông trường, mà là hẹn Lăng Thanh Tuyết cùng đi ra đến ăn một bữa cơm. Hai người sau khi ăn xong còn tới Tam Sơn quảng trường nhìn một hồi điện ảnh. Điện ảnh tan cuộc về sau Hạ Nhược Phi lại bồi Lăng Thanh Tuyết đi dạo phố. Hai người bình thường tất cả đều bận rộn từng người sự tình, ước hẹn thời gian kỳ thực rất ít. Vì lẽ đó đều mười phần quý trọng cùng nhau thời gian. Hạ Nhược Phi trả lại Lăng Thanh Tuyết cầm 3 phần ngọc cơ cao xem ra hắn là từ xe trong cốp xe lật tìm ra. Trên thực tế Hạ Nhược Phi chỉ là ở Lăng Thanh Tuyết tầm mắt bị che chắn thời điểm, trực tiếp từ linh đồ không gian bên trong lấy ra, sau đó cất vào trong cốp xe một cái túi giấy trong đó. Lăng Thanh Tuyết vốn là trời sinh quyến rũ, hơn nữa vóc người mười phần cao gầy. Cái kia một đôi đàn hồi kinh người chân dài to liền Hạ Nhược Phi đều tương đương mê muội, gần nhất sử dụng ngọc cơ cao về sau, da thịt càng la vô cùng mịn màng, có vẻ càng thêm quyến rũ mê người. Hạ Nhược Phi kèm chút cầm giữ không được ngày hôm qua Lộc Du thanh xuân mỹ lệ thân thể mềm mại vốn là để hắn có chút tà hỏa dâng lên, vẫn luôn là mạnh mẽ áp chế lại, mà ngày hôm nay Lăng Thanh Tuyết từ khi gặp mặt về sau vẫn dính tại Hạ Nhược Phi trên thân, mặc kệ là xem phim vẫn là đi dạo phố. Đều chăm chú kéo Hạ Nhược Phi, thân thể mềm mại dính sát Hạ Nhược Phi, vành thai và tóc mai chạm vào nhau chung Hạ Nhược Phi tự nhiên càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đáng tiếc Lăng Khiếu Thiên ngày hôm nay cù nở dê ở tại bọn hắn Giang Tân trong biệt thự, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không tốt cùng Lăng Thanh Tuyết trở lại phiên Vân Phúc Vũ, mà Hạ Nhược Phi muốn cho Lăng Thanh Tuyết theo chính mình về đảo nguyên nông trường. Lăng Thanh Tuyết do dự rất lâu vẫn là cự tuyệt, dù sao Na Nở Dê một cái cô nương ra. Đêm không về khẳng định không tốt lắm, tuy rằng Lăng Khiếu Thiên chưa chắc sẽ chú ý, nhưng Lăng Thanh Tuyết vẫn là da mặt quá mỏng. Hạ Nhược Phi đối với cái này cu nở dê là không thể làm gì, chỉ có thể mười phần thân sĩ đem Lăng Thanh Tuyết đưa về nhà bên trong, sau đó tự mình một người đi xe quay trở về đảo nguyên nông trường. Mấy ngày sau đó, Hạ Nhược Phi cu nở dê mười phần an phận, trên căn bản đều ở tại đảo nguyên trong nông trại. Đương nhiên, hắn mấy ngày nay cu nở dê một mực tại quan tâm bản địa tin tức, tuy rằng trong tin tức không hề có đưa tin đêm đó không độ mộng ảo quầy rượu xung đột, thế nhưng hắn không hề có xem thường, những ngày này một mực ít giao du với bên ngoài, tận lực tránh khỏi đến nội thành xuất đầu lộ diện. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cẩn thận như vậy, cũng là bởi vì đáp ứng rồi Lộc Du thay Na Nở Dê bảo mật, bằng không nếu như trực tiếp nói cho Điền Tuệ Lan lời nói, không những mình không có bất cứ chuyện gì. Hơn nữa phương lạc đám người kia cho dù là tàn phế, cu nở dê vẫn như cũ chạy không thoát lao ngục thai hương, thậm chí có thể ăn súng. Phương lạc những năm này cũng không có thiếu gieo vạ cô gái, nếu như Điển Tuệ Lan tự mình tham gia chuyện này, vậy hắn làm chuyện này tuyệt đối là không chỗ che thân, sẽ bị tra cái ngọn ngành chiêu thiên, cho dù là lúc còn trẻ trộm một con chó cũng đều không gạt được điều tra. Bất quá nếu đáp ứng rồi Lộc Du, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể chính mình cẩn trọng một chút, chờ khoảng thời gian này dành tiếng đi qua lại nói. Dù sao nếu như nghiêm ngặt dựa theo pháp luật đến bộ lời nói, Hạ Nhược Phi coi như là vì cứu người sự ra có nguyên nhân, ra tay nặng như vậy QNZ kẻ khả nghi đến cố ý thương tổn. Bất quá trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi ngày đó Hạ Nhược Phi vọt vào thời điểm, trong quán rượu cũng không có thiếu khách mời. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi tuy rằng ở nông trường ít giao du với bên ngoài, thế nhưng phiền phức vẫn là đã tìm tới cửa. Lúc này khoảng cách không độ mộng ảo quán ba sự kiện đi qua mới 2 ngày. Ngày này Hạ Nhược Phi chính mang theo chấp giật ở vườn trái cây đi bộ, liền nhận được Lôi Hổ gọi điện thoại tới, nói có mấy cái công an cảnh sát nhân dân đi tới nông trường tìm hắn. Hạ Nhược Phi đối với cái này QNZ có chuẩn bị tâm lý, ngay lập tức sẽ quay đầu hướng tới bên dưới ngọn núi đi. Đi tới biệt thự thời điểm, Hạ Nhược Phi liền thấy một vị tư thế hiên ngang nữ cảnh sát đang đứng ở chính mình trước kia nỉ tật 15 xe Việt dã trước, trong mắt lộ ra phi thường yêu thích vẻ mặt. Này nữ cảnh sát khoảng chừng 25, 20 xa ưu tuổi, một thân vừa vặn thẳng tắp cảnh phục đem vóc người của nàng pha cờ hoa được linh lung có hứng thú, đặc biệt là trước ngực sóng lớn mãnh liệt, vừa nhìn quy mô liền tương đối lớn, cảnh phục đều bị kéo quá chặt chẽ, trước ngực nút buộc tựa hồ tràn ngập nguy cơ. Bất cứ lúc nào đều có bị đổ xuống nguy hiểm. Nữ cảnh sát này bên cạnh còn có 2 vị cảnh sát nhân dân, đều là chừng 30 tuổi, bất quá 2 người này xem ra càng giống là nữ cảnh sát này thuộc hạ, 2 người đứng ở một bên, vẻ mặt xa còn lâu mới có được nữ cảnh sát kia như vậy nhàn nhã, trên mặt tràn đầy cảnh giác vẻ mặt. Lôi Hổ QNZ ở một bên bắt chuyện bọn họ, bất quá bọn hắn 3 người nhưng không có nói chuyện với Lôi Hổ ý tứ. Khi thấy Hạ Nhược Phi mang theo chấp giật đi lúc tiến vào, Lôi Hổ kêu lên, Hạ ca trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ lo âu này và cảnh sát hiển nhiên ý đồ đến không quen. Hắn xem qua bọn họ căn cứ chính xác kiện, tất cả đều là cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội. Bình thường cảnh sát hình sự điều động, khẳng định không phải chuyện vặt vãnh vụ án nhỏ. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng Lôi Hổ gật gù, cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Cái kia 2 người nam cảnh sát đang nhìn đến Hạ Nhược Phi thời điểm con mắt không hẹn mà cùng híp một hồi, sau đó bất động thêm rực rỡ địa hướng tới cửa di động vài bước, ẩn ẩn đem Hạ Nhược Phi đường lui ngăn trở. Lôi Hổ thấy thế không khỏi nhíu mày tới. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng nhìn thấy 2 người nam động tác của cảnh sát, bất quá hắn trên mặt nhưng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, chỉ là làm như không nhìn thấy. Trên thực tế nếu như Hạ Nhược Phi thật sự muốn đi, đừng nói là 2 người, coi như nhiều gấp bội người. QNZ không để lại Hạ Nhược Phi. Thế nhưng sự nghiệp của hắn đều ở nơi này, hơn nữa coi như là những cảnh sát này là vì không độ ngộng ảo quẻ rượu sự tình tới. Chuyện đêm đó QNZ không tính đại sự gì, hắn còn ở không đến mưu cờ vì cái này lưu vong chạy trốn. Cái kia ngực lớn nữ cảnh sát nghe được âm thanh, cuối cùng đem ánh mắt từ nỉ tật 15 trên xe thu hồi lại, xoay người nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm ta có việc? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Dưới ánh mắt của hắn ý thức đảo qua nữ cảnh sát kia quy mô khả quan bộ ngực, trong nháy mắt này Hạ Nhược Phi không nhịn được bước lên một ý nghĩ đến, nữ cảnh sát này trên thân mang theo lớn như vậy một bộ phiền toái, bắt tặc thời điểm có thể chạy trốn động na nở dê nên ở văn phòng làm công việc bên trong, làm sao sẽ chạy đi làm hình cảnh đầy kỳ thực này cũng không trách Hạ Nhược Phi, thật sự là nữ cảnh sát kia hung khí quá bắt mắt. Muốn không đưa tới Hạ Nhược Phi chú ý cũng khó khăn. Nữ cảnh sát kia nhạy cảm giác được Hạ Nhược Phi ánh mắt, trong mắt của nàng chợt hiện lên vẻ tức giận. Trên thực tế bản thân nàng đều đối với cái này 10 phần quay nhiễu, những năm gần đây không biết gặp được bao nhiêu tương tự ánh mắt, mỗi lần cũng làm cho na nở dê 10 phần xấu hổ. Nữ cảnh sát kia tàn nhẫn mà trừng Hạ Nhược Phi một chút, cứng rắn hỏi, ngươi chính là Hạ Nhược Phi? Hạ Nhược Phi gật gù, tiếp tục hỏi, mấy vị tìm ta đến cùng chuyện gì? Chiếc này xe là của ngươi sao? Nữ cảnh sát không để ý đến Hạ Nhược Phi, tiếp tục hỏi. Hạ Nhược Phi nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, vị này cảnh sát, các ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nói thẳng đi, thời gian của ta rất quý giá. Nữ cảnh sát kia hừ lạnh một tiếng nói ra, ta không phải đang hỏi han ngươi sao chiếc này xe đến cùng phải hay không? Ngươi? Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia ho a khi, nói ra, Hỏi hàn ta phạm vào chuyện gì cần phải tiếp nhận hỏi hàn ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao? Nữ cảnh sát cười như không cười nhìn Hạ Nhược Phi hỏi ngược lại. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lạnh lẽo, nói ra, ta không muốn cùng ngươi đả ách mê vị này cảnh sát, không quan tâm các ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta, xin mời trước tiên đưa ra giấy chứng nhận ta yêu cầu này không quá phận chứ. Ngươi nữ cảnh sát chừng Hạ Nhược Phi một chút, kém chút liền muốn phát tác tại chỗ. Bất quá khi nàng nhìn thấy hai vị khác cảnh sát nhân dân chính nhìn hướng bên này thời điểm, Na Nở Dê lại đem hỏa khí cố nín lại, đưa tay từ trong túi áo trên móc ra cảnh sát chứng tới. Hạ Nhược Phi rõ ràng nhìn thấy nữ cảnh sát này ở móc giấy chứng nhận thời điểm, trước ngực ngọn núi bị kéo nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, hắn cũng không nhịn được âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới nơi đó đều căng ra đến mức chặt như vậy. Lại còn có thể thả xuống được một bản giấy chứng nhận. Nữ cảnh sát đem giấy chứng nhận mở ra ở Hạ Nhược Phi trước mặt lung lay một hồi, nói ra, chúng ta là thị cục công an cảnh sát hình sự chi đội, có một vụ án cần ngươi hiệp trợ điều tra. Hạ Nhược Phi móc móc lỗ thai, dù bận vẫn ung dung điệu nói ra, quá nhanh, ta không thấy rõ ngươi có ý gì. Nữ cảnh sát trừng mắt lên, lớn tiếng hỏi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói ra, không thấy rõ chính là không thấy rõ, lạc ngươi cứ như vậy loáng một cái, coi như là thần tiên cu nở dê thấy không rõ lắm chứ ai biết ngươi căn cứ chính xác kiện xe có hay không có giả. Đây gần nhất giả mạo quân nhân, giả mạo cảnh sát tên lừa đảo cũng không ít. Đây chúng ta đảo nguyên nông trường mặc dù là nhỏ xí nghiệp, nhưng cu nở dê khó bảo toàn sẽ bị tên lừa đảo nhìn chằm chằm. Hạ Nhược Phi, chú ý thái độ của ngươi, ngươi nói ai là tên lừa đảo? Nữ cảnh sát tức dẫn đến cắn răng hỏi. Ta chỉ nói là có khả năng này mà thôi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt vô tội nói nói, cảnh sát, ngươi căn cứ chính xác kiện cũng không phải cái gì người không nhận ra đồ vật, lẽ nào các ngươi thượng cấp không có giáo dục các ngươi, ở lúc thi hành nhiệm vụ muốn chủ động hướng về nhân dân quần chúng đưa ra giấy chứng nhận sao? Nữ cảnh sát sắc mặt tái nhợt, đem cảnh sát chứng mở ra, trực tiếp biểu diễn ở Hạ Nhược Phi trước mặt, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi xem cho rõ. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên nghiêng người mà bên trên. Nữ cảnh sát kia sắc mặt khẽ thay đổi, Hạ Nhược Phi sau lưng hai cảnh sát cu nở dê theo bản năng mà đưa tay đưa về phía bên hông. Nữ cảnh sát chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó tay bên trong cảnh sát chứng đã biến mất không thấy. Na nở dê lại định thần nhìn lại, phát hiện Hạ Nhược Phi chính cười hì hì cầm cái kia bản cảnh sát chứng, một bên nhìn một bên nói ra, không cần xuất sáng. Ta chỉ là muốn nhìn rõ ràng một chút mà thôi. Nữ cảnh sát cùng nàng hai cái đồng sự liếc nhau một cái, trong mắt ba người đều lộ ra một tia cảnh giác vẻ mặt. Vừa nãy Hạ Nhược Phi động tác quá nhanh, sắp tới ba người bọn họ đều hoàn toàn không có nhìn nở do ra nở dê. Đặc biệt là cái kia nữ cảnh sát, na nở dê căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, trong tay cảnh sát chứng liền đã đến Hạ Nhược Phi trong tay. Này nếu như không phải cảnh sát chứng, mà là một thanh súng lục đây người này vô cùng nguy hiểm. Nữ cảnh sát trong lòng dâng lên một ý nghĩ, na nở dê bất động thanh sắc lui về sau hai bước, tay cu nở dê hơi khẽ nâng lên, từ từ đến gần rồi phần eo vỏ thương. Bên này Hạ Nhược Phi thật giống đối với cảnh sát chứng hết sức cảm thấy hứng thú, lan qua lộn lại nhìn rất lâu, sau đó mới cười hì hì nói ra, Tần Hiểu Vũ, tên rất hay chỉ có điều như thế nhã nhặn tên dùng ở trên thân thể ngươi tựa hồ có chút chà chà. Còn trẻ như vậy lại chính là phó đại đội trưởng, lợi hại này cảnh sát chứng trên biểu hiện, vị này tên là Tần Hiểu Vũ nữ cảnh sát, là thị cục công an cảnh sát hình sự chi đội hình sự trinh sát một đại đội phó đại đội giải, năm nay chỉ có 25 tuổi. Tần Hiểu Vũ sắc mặt hết sức khó coi, lạnh rên một tiếng hỏi, nhìn đủ chưa? Hạ Nhược Phi bĩu môi đem giấy chứng nhận vứt cho Tần Hiểu Vũ, nói ra, không phải liền là một bản giấy chứng nhận sao? Ta nhìn một lúc ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì ừ. Này giấy chứng nhận xem ra rất giống là thật. Tần Hiểu Vũ một cái tiếp được cảnh sát chứng. Na Nở Dê nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói, sắp tức đến bể phổi rồi, kêu lên, cái gì gọi là giống là thật? Chúng ta vốn là cảnh sát. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến đúng. Vai, nói ra, tốt, giấy chứng nhận đã xem xong, Tần cảnh sát. Có vấn đề gì cứ hỏi đi. Tần Hiểu Vũ tàn nhẫn mà trừng Hạ Nhược Phi một chút, hít sâu một hơi bình phục một hạ cảm xúc, sau đó mới dùng một bộ giải quyết việc trung giọng điệu hỏi, Hạ Nhược Phi tiên sinh, xin hỏi ngươi Nga Y18 than NG48 giờ tối đến 8 điểm nửa khoảng thời gian này ở nơi nào làm chuyện gì? Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi liền nói ra, số 18 ta ở trong nông trường. Ngươi nói dối. Tần Hiểu Vũ lập tức đánh gậy Hạ Nhược Phi lại, nói nội thành nhiều cái quản chế ló đầu đều vỗ tới ngươi mở ra chiếc này bá khí thô bạo xe Việt dã liên tục xông mấy cái đèn đỏ, cuối cùng đi Bắc Giang Tân Không Độ Mộng Ảo quán ba phương hướng. Tân Hiểu Vũ lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi con mắt, đặc biệt là đang nói đến Không Độ Mộng Ảo quầy rượu thời điểm, Na Nở Dê càng la nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, đáng tiếc nhưng không có từ Hạ Nhược Phi trên mặt nhìn thấy chút nào vẻ mặt biến hóa. Hạ Nhược Phi nhi u ma y nói ra, ta nói xong bảo sao Tần cảnh sát, như ngươi vậy thô bạo địa đánh gãy người khác nói chuyện, là phi thường không lễ phép hành vi biết không? Tần Hiểu Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói ra, ngươi vừa không phải nói chính mình ở trong nông trường sao? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói ra, ta nói ta ngày đó vẫn luôn ở trong nông trường, bất quá vào buổi tối đi ra ngoài nhận một chuyến bằng hưu, thời gian cụ thể ta nhớ không rõ, không biết có phải hay không là. Ngươi nói đoạn thời gian. Tần Hiểu Vũ trong lòng thầm mắng một câu, giảo hoạt này trong toàn bộ quá trình, hai vị khác cảnh sát nhân dân đều không nói gì, vụ án này hẳn là Tần Hiểu Vũ chủ đạo. Cái kia hai người nam cảnh sát tuy rằng tuổi tác so với Tần Hiểu Vũ lớn, nhưng rất có thể đều là thuộc hạ của nàng. Kỳ thực Tần Hiểu Vũ các nàng cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ, đêm đó nhận được báo án về sau, liền phát hiện quản chế tư liệu toàn bộ đều bị mang đi. Cái kia chút bị đánh lưu manh QNZ không nói ra được cái như thế về sau, mà Phương Lạc cùng Hổ Ca thì lại vẫn luôn hôn mê. Bất quá Tần Hiểu Vũ điều lấy dao lộ ca mê ra tư liệu, ngay lập tức sẽ chú ý tới Hạ Nhược Phi này chiếc xe Việt dã có gì đó không đúng, lại như giống như bị điên nhằm phía Không Độ Mộng Ảo phương hướng. Cho nên nàng liền mang theo hai cái thuộc hạ tìm hiểu nguồn gốc đến cửa đến tra hỏi, mà tiến sân trước hết thấy được này chiếc xe Việt dã. Tần Hiểu Vũ đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm, điện thoại di động của nàng vang lên. Na Nở Dê chừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra nói ra, này ta là Tần Hiểu Vũ thật sao? Quá tốt rồi, quay đầu lại ta cho các ngươi thỉnh công. Tần Hiểu Vũ cúp điện thoại về sau, lại nhìn về phía Hạ Nhược Phi ánh mắt liền trở nên hơi bất thiện.